Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 534, chiến. Nếu muốn chiến, vậy liền đánh đi, chúng ta cũng coi như là người đời trước, cũng không bắt nạt ngươi chúng. Huyền Kiếm Tông chính là chúng ta bốn người, các ngươi bốn người có thể ở trong chúng ta tùy ý chọn. Áo trắng nữ tử bên cạnh người, một ông già nói rằng, cầm trong tay một thanh màu xanh thảm kiếm, nhìn về phía Diệp Linh bốn người, ai tới đánh với ta một trận? Ta tới, Liễu Sơn nói rằng, nhìn về phía nói chuyện ông lão, một bước đi ra, dưới chân bầu trời đều ở tầng tầng xé rách, người lão giả này là hoàng vũ cảnh bốn tầng, cùng Sơn bình thường tu vi. Xem như là Huyền Kiếm Tông ngoại trừ tông chủ ở ngoài mạnh nhất một người. Nghe Liễu Sơn, hắn cũng nhìn về phía Liễu Sơn, trong thần sắc có một vệt nghiêm nghị. Ở mấy người trong mắt, Liễu Sơn cùng Thạch Phong tu vi cao nhất, chính là bọn họ kiêng kỵ nhất hai người. Đồng dạng tu vi, hắn mặc dù gốc gác thâm hậu, nhưng đối đầu với Liễu Sơn nhưng không có một điểm ưu thế. Chiến. Ông lão ngưng thần chốc lát, một bước, bước lên vân tiêu, đến trên đường chân trời, Liễu Sơn cũng vội vàng đi theo. Ai tới? Ông lão đi rồi, áo tơ trắng nữ tử phía sau. Một cái khác hoàng vũ cảnh bốn tầng ông lão đồng dạng đi ra. Nhìn về phía Diệp Linh, Kỷ Vũ, Thạch Phong ba người, ánh mắt vi ngưng, Kỷ Vũ cười nhạt, một bước, đi ra ngoài. Hai người cũng hướng đi một phương vòm trời. Còn có cuối cùng hai người. Một hoàng vũ cảnh ba tầng ông lão cùng áo tơ trắng nữ tử. Thạch Phong đi ra một bước. Cầm kiếm. Chu vi có một sợi gió nhẹ phật qua. Vòm trời đều ở từng tấc xé rách. Hắn nhìn về phía chính là áo tơ trắng nữ tử. Huyền Kiếm Tông tông chủ. Trong mắt chiến ý lạnh lẽo. Áo tơ trắng nữ tử nhìn hắn, vẻ mặt vi ngưng, bằng chừng ấy tuổi, có thể đem kiếm đạo tu đến mức độ này. Ta không kịp ngươi, thế nhưng hôm nay ngươi nhất định phải thua. Huyền Kiếm Tông tông chủ nói rằng, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay, một luồng lạnh lẽo kiếm ý phun trào, tựa như phải đem một thế giới đông lại. Thạch Phong nhìn nàng, gương mặt bình tĩnh. Trong mắt ngoại trừ chiến ý không còn gì khác. Hai đạo ánh kiếm cắt ra thiên địa, bay vào vòm trời, không có lời thừa thãi, trực tiếp chiến lên, đem một phương vòm trời đều xé đến vụn vặt. Dưới đáy vô số Huyền Kiếm Tông đệ tử chấn động, một người tuổi còn trẻ đồng lứa người, càng thật cùng tông chủ của bọn họ chiến ở cùng nhau. Ô tương đương, tiếng địch ở một mảnh trời tế vang lên. Xa xưa triền miên, chẳng biết lúc nào bầu trời càng là bắt đầu mưa, bao phủ nhất phương thiên địa. Huyền Kiếm Tông đệ tử nhìn một vùng trời, đều là vẻ mặt rung động, mưa phùn trong cơn mông lung. Bọn họ nhìn bọn họ Huyền Kiếm Tông thái thượng trưởng lão đã biến mất rồi. Phảng phất bị này màn mưa chôn vùi rồi. Nhất phương thiên địa có mênh mông quần sơn hiện lên, một côn hạ xuống, đem một mảnh hư không đập đến nát bét, càng là đem Huyền Kiếm Tông thái thượng trưởng lão đều đánh bay ra ngoài. Hư không thổ huyết, một người đứng mênh mông quần sơn trước, là tay kia nắm huyền thiết côn thanh niên, một người một côn, phảng phất kình thiên chi trụ. Huyền Kiếm Tông người nhìn tình cảnh này, dài vẻ mặt run rẩy nhiên. Nghiền ép, nghiêng về một bên nghiền ép, nhưng cũng không phải Huyền Kiếm Tông thái thượng trưởng lão nghiền ép tay kia nắm huyền thiết côn thanh niên, mà là cầm trong tay huyền thiết côn thanh niên nghiền ép bọn họ Huyền Kiếm Tông thái thượng trưởng lão, một côn, trực tiếp đánh bay. Có điều chốc lát, ba chỗ chiến trường, ngoại trừ Huyền Kiếm Tông tông chủ này một chỗ chiến trường thấy không rõ lắm ở ngoài. Cái khác đều rơi xuống hạ phong. Vị thiên tài nào, đây mới thật sự là thiên tài. Bàn về tu vi,